Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, người đến trả lời. Cái này, đã hiểu, Lam Tinh cười, thì ra là thế, Vãn Vân tỷ là muốn Tô Trần dạy nàng một chiêu nửa thức. Nàng cũng tới hứng thú, Tô Trần lợi hại như vậy, cũng có thể dạy mình một chiêu nửa thức à. Một giây sau, Lam Tinh khẽ ngẩng đầu, có chút hồn nhiên mà nói, Tô Trần, chúng ta liền đi võ đạo quán. Được, Tô Trần sờ lên cái mũi, các nàng nói cái gì, hắn đều nghe thấy được, dạy các nàng một chiêu nửa thức cũng không phải không thể. Hắn đương nhiên sẽ không như thế quét hai nữ tính chất, nhất là các nàng còn là tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nữ. Oh yeah. Lam Tinh kích động cùng hai tử đồng dạng, Tiêu Vãn Vân cũng cười, bởi vì ba người đều không có lái xe tới, cho nên chỉ có thể đón xe, mà không khéo chính là, mặc kệ là Tô Trần hay là Lam Tinh hoặc là Tiêu Vãn Vân, cũng không nguyện ý ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế, chỗ ngồi kế bên tài xế đệ nhất tương đối không an toàn, thứ hai dễ dàng say xe, cho nên ba người đều ngồi ở xếp sau, Tô Trần ngồi ở giữa, Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân một trái một phải, bởi vì xe taxi xếp sau cũng không tính lớn, cho nên, dựa vào rất gần, hai nữ trên thân mùi thơm, Tô Trần ngửi vô cùng rõ ràng, Tiêu Vãn Vân trên thân là nhàn nhạt bách hợp mùi thơm, mà Lam Tinh trên thân thì là hoa hồng mùi thơm. Hai loại mùi thơm lượn lờ tại chóp mũi, để Tô Trần nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Lại thêm hai nữ mười phần gần sát hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người các nàng da thịt nhiệt độ. Đây càng là để hắn có chút tâm thần lưu động, không phải muốn mạng người sao? Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân không rên một tiếng, có chút cúi đầu, trong đôi mắt đẹp đều là thẹn thùng chi sắc. Xe hơi lay động một cái, phanh lại, chuyển biến, các nàng liền sẽ cùng với Tô Trần dựa thật sát vào cùng một chỗ. Tim đập của các nàng nhảy vô cùng nhanh. 20 phút sau, xe taxi ngừng, Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân nhanh chóng đi xuống xe, tựa như là trốn đồng dạng. Tô Trần thanh toán tiền xe, đây là Hằng Phong võ đạo quán. Tiêu Vãn Vân chỉ đường cái đối diện nhà kia bảng hiệu dọc tại hơn 10 tầng lầu bên trên. Cao ốc, đơn giản giới thiệu nói, Thành Phong thành phố võ đạo quán không ít, ta cơ bản đều đi qua. Nhưng, võ đạo thiết bị nhiều nhất, nhất toàn bộ chính là nhà này. Mà lại, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có võ đạo cường giả đến Hằng Phong võ đạo quán công khai truyền thụ một chút công phu quyền. Cước, kiến thức võ đạo, Tô Trần gật gật đầu, không có nhiều đánh giá, trong lòng minh bạch, võ đạo quán loại chính là giống như quyền quán, taekwondo quán, judo quán vân vân. Không bao lâu, ba người ngồi thang máy, đi tới Hằng Phong võ đạo quán tầng lầu, vừa dưới thang máy, đã có thể trông thấy trước mắt một mảnh rộng thoáng cửa thủy tinh đại sành, rất rộng rất lớn. Rất phong độ, hì hì, Tô Trần, không tệ a, Hằng Phong võ đạo quán xem như phi thường lớn. Lam Tinh hì hì cười một tiếng, là rất lớn, người cũng thật nhiều. Tô Trần không có phủ nhận, người là rất nhiều, kỳ quái, chẳng lẽ đêm nay có cái gì võ đạo cường giả đến đây? Tiêu Vãn Vân lẩm bẩm một câu, tiếp theo, nhíu nhíu mày lại. Nhưng cho dù là võ đạo cường giả đến đây, cũng không nên nhiều người như vậy à. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đi vào chẳng phải sẽ biết. Lam Tinh đã không kịp chờ đợi. Nàng giữ chặt Tô Trần cùng Tiêu Vãn Vân cánh tay, bước nhanh hướng phía Hằng Phong võ đạo quán đi đến. Vừa mới đi vào, hoan nghênh quang lâm. Hai vị ăn mặc đồng dạng quần áo tiếp khách tiểu thư mang theo mỉm cười, cung kính cúi đầu, hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Lam Tinh vội vàng hỏi, tiên sinh, tiểu thư, các ngươi tới phi thường xảo, vận khí rất tốt, đêm nay Trần Bàng tiên sinh sẽ đến Hằng Phong võ đạo quán. Kia tiếp khách tiểu thư có chút kiêu ngạo đạo: Trần Bàng tiên sinh. Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân đều là sắc mặt hơi đổi một chút, có chút chấn kinh. Hiển nhiên các nàng nghe nói qua Trần Bàng. Vâng, Trần Bàng tiên sinh. Tiếp khách tiểu thư càng kích động: Trần Bàng là ai? Tô Trần nhỏ giọng tại Lam Tinh bên tai hỏi một câu. Lam Tinh trợn nhìn Tô Trần một chút, bởi vì Tô Trần tại bên tai nàng nói chuyện, có nhiệt khí chảy qua, thật sự là ngả ngớn vô cùng. Trần Bàng là trong nước nổi danh võ đạo cường giả, năm nay 32 tuổi, đã từng cùng một trong vị dưới mặt đất Hắc Quyền Vương chiến đấu, thất thủ đánh chết vị kia Hắc Quyền Vương, nhất cử thành danh. Thành danh về sau, hắn còn từng tại trước mắt bao người tại 10 mét vuông nhỏ hẹp lồng bên trong vật lộn mãnh hổ. Chỉ dùng 5 phút, đem mãnh hổ xinh xinh chế phục. Chiến tích của hắn còn có rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nói không hết. Dù sao rất lợi hại chính là. Lam Tinh nhanh chóng đạo. Tô Trần gật đầu, nhưng vẫn là không có làm cái gì đánh giá. Nếu không chúng ta trước không đi luyện võ ở giữa, chờ nhìn xem Trần Bàng có phải thật vậy hay không rất lợi hại. Tiêu Vãn Vân mở miệng hỏi thăm Tô Trần. Trong miệng nàng, phòng luyện võ chính là đơn độc có thể luyện võ phòng riêng. Mỗi lần nàng tới đều là tiến phòng riêng của mình, lợi dụng những cái kia võ đạo thiết bị luyện võ là thói quen của nàng. Đêm nay lại là muốn cải biến một chút cái thói quen này. Nói thật, nàng đối với danh khí rất lớn Trần Bàng cũng là rất mong đợi. Có thể. Tô Trần gật đầu. Thời gian trôi qua, tiếp xuống hơn 10 phút bên trong, Hằng Phong võ đạo xã người càng đến càng nhiều, cơ hồ là người đông nghìn nghịt. Ước chừng đến khoảng 8 giờ rưỡi đêm, đột nhiên Hằng Phong võ đạo xã ngoài cửa đột nhiên nhiều một đoàn người, một nhóm mười mấy người áo đen. Bọn hắn phảng phất là bức tường người che lại ở giữa mấy người. Tràng diện kia cùng Minh Tinh đi xa là giống nhau như đúc. Đứng tại những hắc y nhân kia chính giữa là một thanh niên, thân cao 175 tả hữu, nửa tấc, một thân trường sam màu trắng, mặt không thần sắc, hắn có chút ngang đầu, từng bước một đi đến. Trần đại sư, Trần đại sư, Trần đại sư, ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại Tô Trần ba người chung quanh, kia người đông nghìn nghịt đã sớm kích động không được, từng cái lớn tiếng hô, còn có rất nhiều người đang quay chiếu. Trần Bàng hiển nhiên quen thuộc cảnh tượng như vậy, không có một tia sợ hãi hoặc là khẩn trương, nhẹ nhõm di chuyển bước chân, đi vào Hằng Phong võ đạo xã. Theo Trần Bàng đã tiến vào võ đạo xã bên trong, hiện trường thanh âm lớn hơn, quả thực tựa như là chiêng trống chấn thiên, ồn ào để cho người ta ngạt thở. Đi tới đi tới đi tới, Trần Bàng đi qua Tô Trần ba người trước người, có thể thấy rõ ràng, hắn rõ ràng nhìn nhiều Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân một chút. Ánh mắt mặc dù bình tĩnh như trước, có thể ánh mắt chỗ sâu lại là kích động cùng tham lam, giống như thấy được con mồi của mình. Nhưng Trần Bàng không nói thêm gì, mà là hướng phía Hằng Phong võ đạo xã đã sớm trước đó chuẩn bị kỹ càng, dựng tốt đài cao đi đến. Đứng tại trên đài cao, hắn đột nhiên nâng lên hai tay, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Lập tức, hiện trường thật an tĩnh lại. Trần Bàng lực hiệu triệu quá kinh khủng. Chư vị hôm nay có thể tới đây, đủ để chứng minh các ngươi đều là yêu thích luyện thân, tập võ người. Như vậy, cái gì mới là tu võ? Cái gì mới là võ đạo? Nên như thế nào tu võ? Trần Bàng cười hỏi, có ai biết? Có thể giơ tay lên trả lời. Đáng tiếc, trọn vẹn hơn 10 hô hấp đi qua, không có người nhấc tay. Trần Bàng nụ cười trên mặt nhiều một chút, ánh mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường. Mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Trần, Lam Tinh, Tiêu Vãn Vân ba người. Chuẩn xác mà nói, hắn là để mắt tới Tô Trần. Vị này người trẻ tuổi, ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Cái gì là tu võ? Cái gì là võ đạo? Nên như thế nào tu võ? Trong chốc lát, Tô Trần trở thành toàn bộ trong đại sảnh trọn vẹn gần ngàn người tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trần Bàng là cố ý làm khó dễ Tô Trần. Hắn muốn để Tô Trần trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Vì sao như thế? Bởi vì hắn bị Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân kinh diễm đến. Hắn động khát vọng cùng lòng tham lam, mà Tô Trần cùng với hai nữ đứng chung một chỗ, tự nhiên mà vậy bị hắn căm thù. Để Tô Trần mất mặt, trực tiếp là có thể đem cái này rất có thể tiềm ẩn tình địch bóp chết trong trứng nước. Cớ sao mà không làm? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.